Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. Hạ Y Vãn bị mắng ngốc, lại đánh qua đi chính là tiếp không thông. Đoán cũng có thể đoán được là bị kéo đến sổ đen, nhưng chính mình có làm sai sao? Hạ Y Vãn sờ sờ mặt, nàng tiền cũng bồi, người cũng bị đánh, ngay cả trên mạng nói vài câu cũng không được sao. Đại khái thật là bị khí điên rồi. Nàng dương giọng hỏi, trong tiệm Dương Cam Cúc đâu? Tiểu cô nương chạy nhanh tìm ra. Hạ Y Vãn tức giận ghen ghét phía trên. Chụp liền phát Weibo, phát xong nhìn đến trong nháy mắt toát ra tới mấy trăm điều bình luận. Mới hồi phục tinh thần lại, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng hiện tại cắt bỏ còn kịp sao? Lúc này cắt bỏ là vừa hảo chứng thực chính mình đang nội hàm nghê tư nam đi. Không xóa lưu trữ còn có thể coi như là giả dối buôn bán, Hạ Y Vãn như vậy an ủi chính mình, nhưng võng hữu đều là ăn dưa năng lực thập cấp, ngày thường một cái biểu tình đều có thể lý giải ra một đóa hoa tới. Hiện tại thật bày một bó hoa, tự nhiên lý giải thật sự hoàn chỉnh ám chỉ ý thứ một bị đoán được. Kia nhiệt độ liền nháy mắt nổ mạnh lên, Mạnh Tâm Mẫn rối rắm gọi điện thoại cấp Nghê Tư Nam khi. Nghê Tư Nam vừa mới kết thúc cùng Chu Vị Vị trò chuyện. Nghê Tư Nam nhìn tên. Khách ít đến a, Mạnh tiểu thư gọi điện thoại cho ta, hi cái gì hi, Mạnh Tâm Mẫn tức giận nói. Ngươi đều bị người mắng, còn nói ta, ngươi liền không mắng trở về. Là ta bị mắng lại không phải ngươi. Ngươi như thế nào so với ta còn kích động. Nghê Tư Nam nghiễm nhiên đã quên nửa giờ trước chính mình thịnh nộ. Không phải là thật yêu thầm ta đi. Ngoặc kép, Mạnh Tâm Mẫn treo điện thoại, Nghê Tư Nam tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Thượng chính mình Weibo, nàng trước kia đều là tùy tiện phát vạch trần đáp, 10 ngày nửa tháng đều không phát một hồi, nàng gọi tới người hầu. Chuẩn bị hồ trà xanh, người hầu vẻ mặt ngốc, nhưng phu nhân yêu cầu là tất nhiên vô điều kiện phục tùng, nhưng thật ra có một người tuổi trẻ điểm. Người hầu tương đối rõ ràng hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Thừa dịp pha trà thời gian, từ nhỏ khu trong hồ hái được một đóa hoa sen lại đây, hoa sen có điểm héo đi. Bị cắm ở bình, Nghê Tư Nam ngồi ở hoa viên sân phơi thượng. Sau đó làm người hầu chụp trương tuyệt mỹ sườn mặt chiếu. Ánh mặt trời từ phía trước đánh hạ tới. Quang ảnh rõ ràng, mũi tu đỉnh, làn da không rảnh, từ góc độ này có thể thấy không trung hoa viên một góc. Mơ hồ có thể thấy dưới lầu xa hoa trống vắng sân gôn, phu nhân hảo mỹ, người hầu nhịn không được. Khen, tháng này cho ngươi thêm tiền thưởng, Nghê Tư Nam thập phần vừa lòng. Quay đầu đem ảnh chụp phát tới rồi chính mình Weibo thượng, xứng với hai chữ. Uống trà, nội hàm lên ai chẳng biết a. Chính là bình thường quá rớt phần, một bó hoa nhiều khó coi a, muốn âm dương liền hào phóng điểm, Nghê Tư Nam Weibo không vài người biết. Nước ngoài lưu học khi nàng thường dùng chính là in, lúc này phát ra đi cũng không vài người biết, không có việc gì. Nàng có ngoại lực, Nghê Tư Nam cấp Nghê thị bên kia gọi điện thoại. Bên kia liền xử lý tốt. Không đến 10 phút, nàng này Weibo liền thượng hot search chương 48 còn có như vậy khen người sao? Nghê Tư Nam chưa từng có quá loại này trải qua, nhưng là việc này là tốt, này còn không phải là thuyết minh chính mình hảo sao? Nàng thanh thanh giọng nói, rụt rè dò hỏi, kia không kết hôn phía trước đâu? Nghê Tư Nam ngoan ngoãn chờ trả lời, không quá một lát. Trong điện thoại truyền đến Phó Ngộ Bắc trầm thấp từ tính thanh âm. Phía trước, cũng là ở trướng, Nghê Tư Nam, liền biết, ngươi không thể giải cái lừa gạt ta sao? Nàng nói, loại sự tình này ngươi cha đều có thể cha được. Không có gì hảo lừa, miễn cho đến lúc đó ngươi từ người khác trong miệng biết, Phó Ngộ Bắc thực trầm ổn, Nghê Tư Nam. Tưởng tượng cũng là, nàng tới hứng thú. Kia Nghê thị phía trước giá cổ phiếu thế nào? Phó Ngộ Bắc hồi ức một chút, người đại bá làm ra một ít sau khi quyết định thường xuyên phập phồng không chừng. Bất quá hiện tại là chứng, đây cũng là vì cái gì giống nhau hào môn đều lựa chọn liên hôn duyên. Cớ cường cường liên hợp dưới, đối với từng người công ty cũng là có chỗ lợi, từ dâng lên giá cổ phiếu là có thể rõ ràng mà nhìn ra tới, Nghe Tư Nam yên tâm, như vậy xem ra. Nàng còn có thể đương thật lâu Thiên Kim Đại Tiểu Thư cùng Phó Thái Thái, Nghe Tư Nam Weibo cũng không có sợ tên của mình. Trước kia phát Weibo cũng là năm tháng tĩnh hào, ngẫu nhiên mấy chương hình ảnh cũng điệu thấp, nhưng ở võng hữu trong mắt nào có điệu thấp loại sự. Tình này, cái túi sách này, có phải hay không không xuất bản nữa tới? Đây là ta thích nhất thiết kế sư tác phẩm. Bắc chủ cư nhiên có. Cái này tiệc trà thoạt nhìn liền rất đứng đắn bộ dáng. Chú ý, nhìn Phó Thái Thái phu nhân nhà giàu sinh hoạt, có lẽ về sau ta cũng có thể trở thành khoát thái. Danh viện dưỡng sinh SZD đi hảo. Trong lúc nhất thời, Nghe Tư Nam không mấy cái phấn nuôi bùa lập tức biến thành 10 vạn phấn. Hơn nữa xu thế còn ở liên tục tăng trưởng, phần lớn đều ôm, xem khoát thái thưởng thức một chút. Danh viện như thế nào sinh hoạt ý tưởng xem náo nhiệt còn có đại bộ phận là bởi vì Nghe Tư Nam. Mặt Nghe Tư Nam gả chồng trước là Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Gả chồng sau là khoát thái phu nhân. Nhất cử nhất động đều lộ ra yêu nhã hai chữ, cho nên Weibo thượng cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng là có một cái bình luận thâm đến Nghe Tư Nam thích luận hồ già võng hồng cùng danh viện khác nhau, nội hàm bản lĩnh, còn có bình luận đang hỏi, Phó Thái Thái có thời gian khai ban dạy học sao? Nghe Tư Nam đương nhiên không rảnh, nàng mỗi ngày thời gian không phải mua. Chính là ở cùng người khác đi ra ngoài dạo trên đường. Thời gian còn lại còn muốn giao cho phòng làm việc, mỗi tuần còn có cố định mỹ dung. Tập thể hình thời gian, nơi nào có thời gian cùng Hạ Y Vãn giống nhau mỗi ngày ở tại Weibo thượng, nhưng Nghe Tư Nam cũng rõ. Rằng các nàng kinh doanh Weibo mục đích nhiều thế này bình luận mỗi ngày ở phía dưới khen. Nhiều làm người cao hứng. Nàng nghe quán plastic Thiên Kim nhóm thổi phồng đều cảm thấy không tồi. Càng miễn bàn những người khác, bất quá bởi vì phía trước bị bái ra tới phòng làm việc địa chỉ. Không ít người đều đi vây xem giá trên trời váy là tình huống như thế nào, Tân Hòa hiện tại thập. Phần bận rộn, không ít nữ sinh vừa đến cửa tiệm đã bị xinh đẹp cao cấp trang hoàng trấn trụ. Vào bên trong nhìn đến thiết kế mới mẻ độc đáo lại xinh đẹp váy thập phần tâm động này mặt trên. Giá cả là thật vậy chăng? Đây là Nghe tiểu thư chính mình thiết kế sao? Ngoặc kép, Tân Hòa mỉm cười giải thích. Giá cả là thật sự. Tủ kính váy là cùng đại bài liên danh hạn lượng khoản. Chúng ta chủ tiệm doanh chính là định chế, trước mắt ra duy nhất một khoản cửa hàng trưởng định. Chế là cửa hàng trưởng bằng hữu. Mặt khác đều là chúng ta thiết kế sư thiết kế, bởi vì bản vẽ không thể cho hấp thụ ánh sáng. Không ít người thực thất vọng, bất quá ngắn ngủn thời gian. Rất nhiều người liền ở phòng làm việc ngoại chụp ảnh đã phát Weibo. Phó Thái Thái cửa hàng hảo xa xỉ thật xinh đẹp a, các nàng cũng là phản bội thập phần nhanh chóng. Người như vậy còn cần ngoa cái gì? Có thời gian kia đi mua váy không hương sao? Weibo thượng chuyện này kế tiếp còn ở lên men, bởi vì chuyện này lúc ban đầu ra sao Y Vãn tìm. Người phát cái kia thiệp gây ra, Doctor thiệp ảnh chụp là chụp hình nàng phát sóng trực tiếp trong video, hiện tại các loại sự đôi ở bên nhau, nàng cũng nhớ không nổi cắt bỏ video, đương nhiên liền tính cắt bỏ. Internet cũng là có ký ức kia trương giá trên trời giấy tờ chụp hình bị truyền một lần lại một lần. Rốt cuộc có võng hữu ra tới nói, buổi sáng nói đã bị phun, hiện tại rốt cuộc có thể nói thật ta biểu ca khai 4S cửa hàng. Giấy tờ vài thứ kia kỳ thật đều là thật sự, ta hỏi một chút, hắn cùng ta nói, nếu Phó Thái Thái khai xe một chiếc đều mấy ngàn vạn thấp nhất, chiếc đèn mấy chục vạn đều tính thấp, cọ sát một chút phải có vài chỗ muốn tu, đúng rồi. Sơn còn xem như ít nhất tuy rằng thoạt nhìn tương đối kinh tâm. Nhưng chính là sự thật liền cùng mua một kiện hàng hiệu giống nhau. Phá đi tu cũng là tương đối phiền toái. Liền cùng giày cao gót đế keo không sai biệt lắm. Quây bùa hướng gió vốn chính là xoay ngược lại lại. Xoay ngược lại không biết là ai từ chỗ nào đào ra Nghe Tư Nam ở phòng bệnh đánh Hạ Y Vãn video. Tiểu phạm vi truyền lưu khai, đây là mấy tay. hồ đến không được, phạt nhìn hảo hà giận a ta dựa, phó thái thái tính tình có điểm bạo a, ta thấy phó tổng, hảo soái một nam, hắn sao không ở trong công ty, lão bà đã xảy ra chuyện còn có thể không đi bệnh viện. Đánh người là không đúng đi, đừng nói phó thái thái động thủ, liền oan nuồn bộ dáng này, ta đều phải động thủ, này cùng ta lớp học một người nữ sinh giống như, không biết nam sinh có phải hay không đều là không có mắt. Còn tưởng rằng là chúng ta khi dễ, nôn, Hạ Y Vãn chính lo sợ bất an thời điểm, nàng cửa hàng phía trước khai thời điểm ở phát sóng trực tiếp lộ ra ra tới. Hiện tại cũng bị người phát ở Weibo thượng giữa trưa thời gian. Không ít nam thành võng hữu ra tới đánh tạp là oan nguồn cửa hàng sao? Hẳn là đi, ta xem cái này cùng quay chụp bối cảnh giống nhau như đúc a. Ta nhìn đến Dương Cam Cốc, Hoa Ngữ thật là cái kia nha, các nữ hài tử cùng nam hài tử nhóm ở trong tiệm mặt nghị luận sôi nổi. Căn bản liền không có kiêng dè Hạ Y Vãn ý tứ, tiểu điếm viên còn có điểm ngốc. Từ trước mặt mở cửa tới rồi mặt sau, dò hỏi, Hà tỷ tỷ, mới tới một ít người, bọn họ đang nói cái gì ta cũng chưa nghe hiểu, oan uẩn không phải cửa hàng trưởng Weibo hào sao. Hà Y vẫn còn đang xem Weibo, nghe vậy ngẩng đầu, liền nói ta không ở, không từng tưởng, vừa mới nhân viên cửa hàng mở cửa dò hỏi thời điểm. Liền có người chú ý chứ? Lập tức liền thấy được Hạ Y Vãn, có cái nữ hài tử chen qua tới. Là oan nguồn sao? Hạ Y Vãn sắc mặt cứng đờ. Là ta, nữ hài tử đánh giá hai mắt, không nói cùng phát sóng trực tiếp người có khác nhau. Này hiện tại biểu tình cũng quá rõ ràng đi, có thể làm ra tơi ám chỉ nội hàm sự là người đạm như cốt. Người sao? Hiển nhiên không phải, vây xem người qua đường nhóm không giáp mặt nói. Vừa ra cửa hàng sẽ nhỏ giọng nghị luận khai, phạt nhìn cùng trong video kém thật lớn a, có người nói. Ta nhớ rõ phát sóng trực tiếp còn có một cái giọng nam đi. Là bạn trai, phía trước không phải fan nói là phú nhị đại sao. Hạ Y Vãn trước kia âm thầm tú quá, cũng không có minh tú, bất quá chuyện này mới nháo lên hot rất thời điểm. Tô Hoài liền đem Tô Thiên nhốt ở trong nhà, đến nỗi Hạ Y Vãn. Cần thiết chia tay, đại khái là chuyện này là Tô Thiên bạn gái cũ nháo ra tới. Tô Hoài lại gọi điện thoại lại đây xin lỗi. Còn nói muốn xách theo Tô Thiên giáp mặt xin lỗi, Tô Thiên ở trong điện thoại cũng là nói phải xin. Lỗi, Nghe Tư Nam hiện tại nào có tâm tình phản ứng Tô Thiên như vậy cái ngốc mũ. Lập tức cự tuyệt Tô Hoài. Làm hắn hảo hảo xem chính mình đệ đệ bạn gái, Chu Vị Vị khó được hào phóng một lần. Ta thỉnh ngươi đi ăn lẩu, Nghe Tư Nam nói tốt các nàng hai cái đơn độc đi ăn lẩu thật đúng là số. Lần rất ít, phần lớn thời điểm tưởng cốc cũng muốn xem náo nhiệt, hơn nữa vài người liền càng nhiều kia ra cửa hàng khoảng cách phòng làm việc không xa, bởi vì Nghe Tư Nam từ trong nhà xuất phát, còn muốn thay quần áo, cho nên Chu Vị Vị tới trước, liền dứt khoát chờ ở thương trường lan can thượng, nàng lớn lên đáng yêu. Bên này đi ngang qua vài sóng nam sinh đều không khỏi nhìn qua. Muốn WeChat, cuối cùng bị cự tuyệt, Chu Vị Vị cúi đầu phát tin tức. Nhanh lên, Nghe Tư Nam, trên đường, lập tức liền đến, Chu Vị Vị bĩu bĩu môi. Hảo đi, muộn tới liền muộn tới. Thời gian còn sớm, nàng đi mua ly trà sữa hảo, cùng Nghe Tư Nam ra cửa cần thiết tinh xảo bất đồng. Nàng có đôi khi cùng bình thường nữ hài không nhiều lắm khác nhau. Thích ăn rác rưởi thực phẩm, sẽ trầm mê tiểu thuyết, Chu Vị Vị còn không có xoay người. Bả vai bị chụp một chút, nàng một quay đầu. Đối tượng tưởng cốc mặt, hắn hôm nay xuyên kiện màu đen tê, lỏng lẻo, xứng với hắn một tay cắm túi động tác, có vẻ có chút tà, cười như không cười mà, mặt sau cách đó không xa còn có mấy cái cà lơ phất phơ nam sinh. Thấy nàng nhìn qua, đều cười hì hì phất tay, tưởng cốc duỗi tay đem mặt nàng bẻ trở về, hắn khơi màu một bên lông mày. Vươn một ngón tay ở nàng trước mặt quơ quơ, ngẩn người làm gì, nhìn thấy ca ca không chào hỏi. Chu Vị Vị nga thanh, người như thế nào ở chỗ này? Nàng thanh âm tương đối mềm, Ngày thường cùng Nghê Tư Nam đãi lâu rồi, cũng học được nhi điểm làm nũng kỹ năng, thực phù hợp tính cách. Hết chương.